Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2742, Lý Gia đến nơi. Tại bên trong tòa Long Thành Trung ương quảng trường, trên mặt đất đứng thẳng một khối cao chừng 10 mét bia đá. Phía trên rồng bay phượng múa viết Hắc Thủy Nghịch Thuyền, không tiến tắc thối, 8 cái chữ lớn. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cùng Đường Nguyệt Chi đi vào tấm bia đá này phía dưới. Mơ hồ Lâm Bạch còn có thể phát hiện bây giờ tại bên trong tòa Long Thành xuất hiện từng cái đến đây dò đường võ giả. Bọn hắn đến dò đường võ giả. Bọn hắn chính là tiến vào bên trong tòa Long Thành tìm hiểu tin tức. Xác định Soái Kỳ đến tột cùng đã rơi vào cái kia một cái gia tộc trong tay. Mà gia tộc khác võ giả thì là chậm rãi tới gần Long Thành. Đi vào dưới tấm bia đá, Đường Nguyệt Chi trên thân còn có thương thế, khí tức yếu ớt, nhưng nàng nhưng không có nhiều lời, lập tức ngồi tại dưới tấm bia đá, nhắm đôi mắt lại, từ trong túi trữ vật lấy ra lượng lớn đan dược, bắt đầu chữa thương, như là đã đi tới Long Thành bên trong. Đường Nguyệt Chi cũng dự định liều mạng một lần, mà Lâm Bạch tướng soái cờ cắm ở Đường Nguyệt Chi bên người, nhảy lên một cái, ngồi ở cái này một khối cao 10 mét bia đá chóp đỉnh. Nhìn xem bia đá tả hữu tứ phương bốn con đường, trăng lên giữa trời, ánh trăng trong sáng vẩy vào pha tạp bên trong tòa Long Thành, tản ra một tia ý lạnh như băng. Bây giờ khoảng cách bình minh thời khắc, còn có 3-4 cái canh giờ rồi. Mà lúc này, cũng có võ giả lục tục đi vào bên trong tòa Long Thành. Long Thành quyết chiến, hết sức căng thẳng. Long Thành bên ngoài, trên góc Tây Bắc, có đại lượng võ giả núp trong bóng tối. Lúc này, một bóng người từ bên trong tòa Long Thành cấp tốc bay ra, đi vào trên góc Tây Bắc, tìm được này một đám giấu kín trong bóng tối võ giả. Hắn lập tức quỳ một chân trên đất, nói ra, Lý Tiêu Thiếu gia chủ, điều tra rõ ràng, bây giờ bên trong tòa Long Thành ngoại trừ những cái kia dò đường võ giả bên ngoài, chỉ có hai người. Một vị là Đường gia đại tiểu thư Đường Nguyệt Chi, còn có chính là không nhận ra cái nào võ giả. Mặt khác sáu đại gia tộc, có vẻ như đều còn chưa tới nơi bên trong Long Thành. Đến mức Triệu gia, Tiền gia, Chu gia cái này tam đại thực lực tương đối mạnh hung hãn gia tộc, cũng đều là không có hiển lộ bóng dáng. Võ giả này vội vàng đem bên trong tòa Long Thành tình huống cáo chi Lý gia thiếu gia chủ. Lý Tiêu chính là Lý gia đương đại thanh niên đồng lứa bên trong kiệt xuất nhất võ giả. Thực lực cũng là cực kỳ cao thâm mạt chắc. Đường gia liền hai người. Lý Tiêu có chút kinh ngạc nói. Người võ giả kia nói ra. Đúng vậy, trước mắt chỉ phát hiện Đường Nguyệt Chi đại tiểu thư cùng một người khác, nhưng không có phát hiện mặt khác Đường gia võ giả. Nghe nói Đường gia tại đi vào Long Thành trước đó, đã từng bị Tiền gia đánh lén qua một lần, tổn thất nặng nề. Lý Tiêu thần sắc cứng lại. Lúc này, đứng ở bên người Lý Tiêu một vị lão giả, thấp giọng nói ra, Lý Tiêu thiếu gia chủ, bây giờ Đường gia chỉ có hai người, đối với chúng ta Lý gia mà nói, xem như một cái cơ hội tốt. Chúng ta bây giờ thừa dịp Triệu gia, Tiền gia, Chu gia cái này tam đại gia tộc còn chưa tới Long Thành, trước một bước chiếm cứ Long Thành, sau đó từ lão phu bố trí trận pháp, cần phải có thể miễn cưỡng giữ vững 3-4 canh giờ. Cứ như vậy, Soái Kỳ tại bình minh thời khắc, đó là thuộc về chúng ta Lý gia rồi. Lão giả này vừa cười vừa nói. Lý Tiêu khẽ gật đầu nói ra. Lần này làm phiền Mao Hâm tiền bối rồi. Cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền tiến Long Thành đi, trước cướp đoạt Soái Kỳ. Sau đó Mao Hâm tiền bối bố trí pháp trận, chuẩn bị chống cự gia tộc khác. Tiến Long Thành, Lý gia võ giả hạ quyết tâm. 300-400 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả từ âm thầm vút qua mà ra, thẳng đến Long Thành bên trong mà đi. Lý gia mời tới khách khanh, tên là Mao Hâm, người này là một cái lão giả, nhưng người này tại Hắc Thủy Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong đều là cực kỳ nổi danh. Nhất là cái kia một thân thông thiên triệt địa trận pháp chi thuật, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lý gia hết sức rõ ràng, dựa vào Lý gia lực lượng muốn chính diện cùng Triệu gia, Tiền gia, Chu gia đối kháng, gần như không có khả năng. Cho nên Lý Gia liền dự định đi Bàng Môn Chi Lộ. Tại Chu Gia, Tiền Gia, Triệu Gia các gia tộc còn không có đi vào Long Thành trước đó. Trước một bước đoạt lấy Soái Kỳ. Sau đó bố trí pháp trận. Dựa vào pháp trận lực lượng. Cưỡng ép thần đến bình minh thời khắc. Mà Lý Gia đối với Mao Hâm pháp trận chi thuật. Cũng là cực kỳ tán thành. Bên trong tòa Long Thành. Vứt bỏ trung ương trên quảng trường. Ngồi tại trên tấm bia đá lâm bạch. Giờ phút này có chút dương mắt mắt. Nhìn về phía tây trên đường phố. Giờ phút này một đám võ giả đang nhanh chóng đi vào trung ương quảng trường chung quanh. Nhìn chằm chằm trên tấm bia đá lâm bạch. Cùng dưới tấm bia đá khoanh chân ngồi lấy Đường Nguyệt Chi. Đường Nguyệt Chi cảm giác được có võ giả khí tức tới gần. Lập tức mở mắt ra. Thấp giọng nói ra. Có võ giả tới. Là Lý Gia võ giả. Người cầm đầu chính là Lý Tiêu. Lúc này, Đường Nguyệt Chi lại từ trong đám người nhìn thấy một cái lão giả. Thấp giọng nói ra, không nghĩ tới Lý Gia mời tới khách khanh. Lại là Mao Hâm. Lâm Bạch tò mò hỏi, người này rất nổi danh sao? Đường Nguyệt Chi thấp giọng nói ra, người này thực lực không mạnh. Nhưng người này tại Hắc Thủy Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm cơ giới và công cụ nổi danh. Nhất là cái kia một thân kinh thiên động địa trận pháp chi thuật. Để cho người ta e ngại. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đường Nguyệt Chi giờ phút này lo lắng nói. Lâm Bạch, bây giờ Lý Gia có hơn 300 vị cao thủ. Hiển nhiên bọn hắn trên đường đi đều không có gặp phải gia tộc khác tập kích cùng yêu thú công kích. Thực lực của bọn hắn hoàn hảo. Mà ta bây giờ lại là thân thể bị trọng thương. Nếu như chờ sẽ giao thủ bắt đầu. Ta chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch khẽ cười nói. Không cần ngươi động thủ. Ngươi chỉ cần hảo hảo chữa thương là được. Những người này. Giao cho ta đến. Đường Nguyệt Chi cũng là không có hiểu rõ. Rõ ràng bây giờ là địch mạnh ta yếu tình huống. Vì sao Lâm Bạch vẫn là như thế như vậy có lòng tin. Lý Gia võ giả đi vào trung ương quảng trường trước đó. Lý Tiêu một bước đi ra. Nói ra, Nguyệt Chi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đường Nguyệt Chi nhìn về phía Lý Tiêu. Cười khổ một tiếng. Lý Tiêu gấp nói tiếp. Ta nghe nói các ngươi Đường Gia tại đi vào Long Thành trước đó. Đã từng bị Tiền Gia võ giả tập kích. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ngươi một người còn sống. Lấy bây giờ các ngươi thực lực của Đường Gia, muốn giữ vững Soái Kỳ, trên cơ bản là không thể nào. Xem ở chúng ta thuở nhỏ quen biết phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Soái Kỳ, từ bỏ tranh đoạt Soái Kỳ, giúp ta chúng ta Lý Gia giữ vững Soái Kỳ, ta có thể cam đoan Lý Gia bất bại, thì ngươi không chết. Lý Tiêu chăm chú nhìn Đường Nguyệt Chi nói ra. Đường Nguyệt Chi hé miệng. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng vốn là muốn nói cái gì. Nhưng giờ phút này hé miệng đến. Lại là chẳng hề nói một câu đi ra. Giờ phút này. Ngồi ở phía trên bia đá lâm bạch. Lạnh lùng nói. Cái này Soái Kỳ Đường Gia chắc chắn phải có được. Ta xin khuyên chư vị đừng tới chịu chết. Lý Tiêu nhìn về phía ngồi ở phía trên bia đá lâm bạch. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là người phương nào? Lâm bạch cười nói. Đường Gia mời mà đến khách khanh. Lâm Bạch, Lý Tiêu cười lạnh nói. Chẳng lẽ các hạ liền muốn lấy hai người các ngươi thực lực. Chống lại chúng ta Lý Gia mấy trăm vị cao thủ sao? Lâm Bạch cười nói. Nếu như các ngươi khăng khăng chịu chết. Vậy ta không ngần ngại chút nào đưa các ngươi đoạn đường. Lý Tiêu nghe thấy Lâm Bạch lời này. Sắc mặt băng lãnh hạ xuống. Lúc này. Lý Tiêu phía sau một vị Lý Gia võ giả, hừ lạnh một tiếng, hừ hừ, khẩu khí thật lớn, các ngươi Đường Gia liền hai người các ngươi, cũng muốn cùng chúng ta Lý Gia là địch. Lý Tiêu công tử tính tốt, cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi vậy mà không biết trân quý. Lý Tiêu công tử, vậy cũng không cần tại nhiều lời, ta xuất thủ, trước hết giết cái này không biết trời cao đất rộng khách khanh. Sau đó tại đoạt về Soái Kỳ. Cái này Lý Gia võ giả hung tợn nói một câu sau đó. Thân hình bay lượn mà ra. Thẳng đến trên tấm bia đá lâm bạch mà đi. Một trường cách không đánh tới. Uy lực ngập trời. Ngay một khắc này. Lâm bạch mắt sáng lên. Hai thanh lợi kiếm dùng trong mắt bay ra, giống như thiểm điện lướt qua trời cao. Trong nháy mắt đem người này chém giết ở giữa không trung. Một kiếm chém thành hai nửa, thi thể rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Hết chương.